Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 Mạ Vàng Anh Thi 03. Mao Tiểu Lị kinh ngạc, kia chẳng phải là nói Hà Thiên Na muốn chết. Trần Dương trần chờ nháy mắt, cũng không phải không có năng lực hóa giải, Trần ca có biện pháp. Trần Dương nhìn mắt Mao Tiểu Lị, lại thấy Khấu Tuyên Linh cũng cố ý muốn biết, hắn liền nói. Xích mạch quán đồng là tai họa bất ngờ, đều không phải là nàng mệnh số như thế, chỉ cần né qua tai họa bất ngờ, tự nhiên có thể hóa hiểm vi di, Hà Thiên Na là tai họa bất ngờ. Nàng là gặp được cái gì tai họa bất ngờ? Đơn giản là tai bay vạ gió. Bất chắc, ngoài ý muốn tai nạn, quỷ thần đều không thể trước tiên đoán trước. Có lẽ ban ngày ban mặt đi ở không có một bóng người đường phố. Thiên có bình hoa từ trên trời giáng xuống tạp người chết. Cái này kêu tai bay vạ gió. Nếu này tai bay vạ gió là nhân vi tính kế, trộn lẫn vào quỷ thần, liền kêu tai họa bất ngờ. Có chút quỷ quấn lên người, muốn tìm thế thân, liền sẽ làm bị quấn lên người tao ngộ các loại tai họa bất ngờ. May mắn liền hóa giải tai họa bất ngờ. Bất hạnh liền sẽ chết, ngộ tai họa bất ngờ giả, 89/10 sống không lâu, cho nên mới sẽ ngắt lời không sống được bao lâu. Trần Dương nói, cùng với lo lắng người khác, không bằng lo lắng chính ngươi khi nào có thể thăng thụ minh uy lục. Mao Tiểu Lị kêu thảm thiết. Một tiếng, trực tiếp đem đầu khái ở cửa sổ xe hóa trang chết. Trần Dương lắc đầu, không nói nàng, ngược lại nhỏ giọng hỏi Độ Sóc. Buổi tối về nhà sao? Độ Sóc, hồi, đợi lát nữa không cùng ngươi một đạo trở về. Ta còn phải đi một chuyến Phong Đô kia hành. Ta trở về chờ ngươi. Đêm nay ăn chút cái gì? Ta trở về thời điểm mua chút đồ ăn làm tốt chờ ngươi. Đúng rồi, trở về thời điểm đem mặt biến trở về đi. Ta nhưng không nghĩ dọa hư những người khác. Trần Dương còn không nghĩ làm phân cục người đều biết. Hắn đối tượng chính là Tổng cục Cục trưởng Độ Bác, như vậy quá dẫn nhân chú mục, ít nhất chờ đến hắn ổn định xuống dưới. Xác thật có năng lực đảm nhiệm phân cục cục trưởng, lại tuyên bố hai người chi gian quan hệ. Y ngươi, Độ Sóc đối này không sao cả, dù sao trở về dùng chính là hắn chân chính mặt, chân chính tên, đến nỗi Tổng cục Cục trưởng thân phận cũng bất quá là cái tên tuổi. Nhưng thật ra không quan trọng. Trần Dương nhếch môi cười, nắm lên Độ Sóc bàn tay to từng cây đặt ở lòng bàn tay chơi. Độ Sóc tay so với hắn lớn hơn một vòng, 10 ngón thon dài hữu lực, lòng bàn tay gian dài quá chút vết chai mỏng, hẳn là thường xuyên chấp bút xuyên cớ, nghe nói hắn ở âm phủ là cái quan văn, tuy cũng làm chút chảo quỷ việc, càng nhiều thời điểm là phê chữa đăng ký văn sách, lần đầu tiên gặp mặt. Là hai người đính hôn đầu vãn, chỉ có một chản cung đèn sáng lên, Trần Dương chỉ có thể nhìn đến Độ Sóc nửa người, mặt khác nửa bên giấu ở trong bóng tối, mặt thấy không rõ, nhưng có thể nhận thấy được hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình. Hắn chú ý tới Độ Sóc tay trái ngón tay cái thượng đeo cái ngọc ban chỉ. Giống cổ đại vương công quý tộc, kết thân sau. Đầu một năm còn có thể nhìn thấy trên tay hắn mang ngọc ban chỉ. Sau lại không gặp hắn mang quá. Trần Dương bắt đầu còn nghi hoặc Độ Sóc sinh thời có phải hay không cái nào xuống dốc vương triều. Nhà giàu công tử, đáng tiếc Độ Sóc cũng không nói cập sinh thời sự. Người trước kia trên tay mang nhẫn ban chỉ đâu. Độ Sóc nghe vậy, liếc mắt Trần Dương cần cổ tơ hồng tử. Người muốn, không phải. Ta trước kia gặp ngươi mang quá, khá xinh đẹp, như thế nào sau lại không đeo, còn mang ân, Trần Dương mãn nhãn nghi hoặc, nghiêng đầu bộ dáng phá lệ ngoan ngoãn, Độ Sóc nhịn không được nắm Trần Dương cổ, không quá làm càn, thực mau sửa tạo thành sờ, hắn đem tay trái ngón áp út lộ ra tới cấp Trần Dương xem, nói, cắt thành hai khối. Đường xính lễ, Độ Sóc ngón áp út vẫn luôn mang cái cực đại nhẫn ngọc. Là hai người kết hôn nhẫn, Trần Dương kia cái bộ cung tơ hồng treo ở trên cổ. Vẫn luôn giấu ở quần áo phía dưới, nguyên lai là cùng khối, Trần Dương có chút kinh ngạc. Cũng có chút không ngoài sở liệu, hắn vốn là muốn khóa đem nhẫn lấy ra tới mang ngón tay thượng. Chỉ là hiện tại công tác cùng quỷ thần giao tiếp, dễ dàng va chạm hư nhẫn, độ sóc khởi thanh, nương góc độ vấn đề để sát vào Trần Dương, chạm chạm lỗ tai hắn tiêm, nhẹ nhàng cắn khẩu, Trần Dương hơi trừng đồng tử, sợ bị phía trước hai người phát hiện, may mắn Mao Tiểu Lỵ chính ảo não. Khấu Tuyên Linh thấy đại để cũng sẽ cho rằng hai người đang nói lặng lẽ lời nói. Xe chạy đến Thâm Xuân xã khu dừng lại, Trần Dương cùng Mao Tiểu Lỵ xuống xe cùng hai người từ biệt sau liền nhìn theo bọn họ rời đi. Chờ xe chạy đến nhìn không thấy thời điểm, hai người mới xoay người đi. Đi rồi vài bước, Trần Dương di động phát ra âm báo tin nhắn, lấy ra tới vừa thấy, phát hiện là ngân hàng tài khoản thu tiền tin tức. Suốt 400 vạn, đã nhập trướng, từ Trần Dương trở thành cục trưởng, Mã Sơn Phong liền cho Trần Dương một đám người tài khoản. Một khi hoàn thành đơn tử, tiền liền sẽ tự động nhốt đánh vào hắn tài khoản chung. Cùng lúc đó, Mao Tiểu Lỵ tài khoản đến khoản tin tức cũng tới rồi. Lập tức hô to lên, ta pháp khí có, Trần Dương cũng nheo lại mắt, cấp độ sóc tích cóp công đức đệ nhất bút kinh phí có. Đi ngang qua tiểu khu chợ bán thức ăn thời điểm, Trần Dương đi vào mua đồ ăn, Mao Tiểu Lỵ tuy không rõ nguyên do, vẫn là đi theo hắn đi vào. Ra tới khi, hai người trong tay bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật. Mao Tiểu Lỵ, Trần ca, ngươi phải làm đồ ăn sao? Ân, Trần ca, ngươi sẽ nấu ăn. Mao Tiểu Lỵ thoạt nhìn kinh ngạc không thôi. Trần Dương gật đầu, còn nói thêm. Hôm nay ta đối tượng cũng sẽ lại đây, vừa lúc giới thiệu cho các ngươi nhận thức tẩu tử muốn lại đây. Tẩu tử, Trần Dương hơi hơi híp mắt, lại không có muốn giải thích hết mình ý tứ, ngược lại trong lòng có điểm chờ mong, độ sóc bị người kêu tẩu tử phản ứng. Hai người dẫn theo đồ ăn đến phân cục, Mã Sơn Phong còn không có tan tầm ni phân cục đèn đuốc sáng trưng. Lộ ra ấm áp, nhìn thấy bọn họ trở về. Liên tiếp đón bọn họ qua đi uống trà, lúc này TV chính truyền phát tin xong quảng cáo, bắt đầu phóng khởi phim truyền hình, đúng là Hà Thiên Na đóng vai sau đó lửa lớn kia bộ cổ trang kịch. Mã Sơn Phong nhìn đến hai người trong tay đồ ăn, liền trêu ghẹo, Tiểu Lỵ rốt cuộc muốn học nấu ăn sao? Mao Tiểu Lỵ không khách khí ngồi xuống, bưng lên phao trà ngon hét lớn một ngụm, rung đùi đắc ý nói. Nấu ăn là không có khả năng, đời này đều không thể, Trần Dương cự tuyệt uống trà mời. Lột viên đường bỏ vào trong miệng, sau đó nói, ta đi nấu cơm ăn đi, nghe vậy, Mã Sơn Phong mắt sáng rực lên một chút, quyết định lưu lại ăn cơm chiều, lại nghe Mao Tiểu Lỵ nói Trần Dương đối tượng đêm nay muốn lại đây. Càng kiên định lưu lại quyết tâm ăn đi, đúng rồi, Mã Sơn Phong nhấp khẩu trà. Nói. Cầu đạo đã trở lại, hắn đem kia khởi ba sao đơn tử giải quyết. Mã Sơn Phong lắc đầu, lại so cái thủ thế, trở về ngủ hai ngày, hôm nay cả ngày đều ở chơi trò chơi, Mao Tiểu Lỵ sửng sốt một chút. Này khởi đơn tử rất khó, khó Trần Dương còn chưa đi, nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía Mao Tiểu Lỵ giải thích, Trương cầu đạo, chính là phân cục đệ tứ thành viên. Phí trước tiếp cọc ba sao đơn tử, hiện tại đã trở lại, giống nhau gặp được rất khó đơn tử, hắn đều sẽ mệt đến ngủ thượng mấy ngày, sau đó lại chuẩn bị thiên trò chơi thả lòng chính mình, Trần Dương gật đầu. Tỏ vẻ lý giải, sau đó đi theo Mao Tiểu Lỵ cùng nhau nhìn về phía Mã Sơn Phong. Hắn tựa hồ biết chút cái gì, đáng tiếc Mã Sơn Phong liền chén trà uống một ngụm lại một ngụm. Chính là không có muốn giải đáp ý tứ, Mao Tiểu Lỵ tính nôn nóng, Mã Thượng Phong, ngươi nhưng thật ra đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh lên nói, Mã Sơn Phong ngó nàng liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói, lần này, thiệt hại cái Long Hổ môn đệ tử a. Mao Tiểu Lỵ kinh hô, thế nhưng là đã chết người như vậy nghiêm trọng, Mã Sơn Phong thở dài, cũng là đối phương kiêu ngạo tự mãn, sơ sót. Không phát hiện này không phải cùng nhau ba sao đơn tử, mà là năm sao, Mao Tiểu Lỵ tranh, mà một tiếng đứng lên. Trên mặt kinh ngạc cơ hồ hóa thành thực chất, thậm chí ẩn hàm sợ hãi. Đạo giáo hiệp hội không quản chuyện này. Hiện tại quản, đã chết nhân tài quản, Mao Tiểu Lỵ nhíu mày. Cực kỳ không vui, Nam Việt bên kia đạo giáo cùng phòng làm việc. Hiệu suất cũng quá kê monster thế nhưng có thể đem 5 sao đơn tử cùng 3 sao đơn tử hỗn hợp không? Rõ liền hướng áp thượng tuyên bố, này nếu không phải trương cầu đạo may mắn thực lực đủ. Kia không phải trực tiếp thiệt hại ở Nam Việt, trương cầu đạo phía trước tiếp đơn tử liền ở Nam Việt. Nam Việt vô nhân thôn, Trần Dương lẳng lặng nghe, đại để có thể hiểu Mao Tiểu Lỵ vì sao như vậy phẫn nộ. Chính hắn xem qua đại phúc áp đơn tử, trên cơ bản 1 sao đến 3 sao đơn tử chiếm đa số. 3 sao đơn tử đã làm nhân tâm sinh cảnh giác, đến nỗi 4 sao, 5 sao, trương cầu đạo một cái tứ phẩm thiên sư là tuyệt không sẽ đi chạm vào. Cho dù là Khấu Tuyên Linh cũng không dám dễ dàng tiếp được 4 sao đơn tử. Huống chi là 5 sao, 5 sao đơn tử, trương cầu đạo đoàn người thế nhưng chỉ thiệt hại một người. Đã tính cực kỳ may mắn. Trong đó còn muốn nói rõ cùng đi đội ngũ chung đúng lúc có thiên cơ các đệ tử. Ở tiến vào vô nhân thôn khi có mãnh liệt bất tường dự cảm. Vì thế cấp chuyến này bói toán, liên tục vài lần, có đi mà không có về quẻ tượng, mấy người tâm sinh cảnh giác, mới có thể kịp thời lui lại. Khá vậy chỉ tới vô nhân thôn cửa, lại đã là thiệt hại một người. Nói như vậy. Đơn tử tuyên bố đến áp thượng đều sẽ từ đạo giáo hiệp hội hoặc phòng làm việc điều tra rõ xác định. Cấp bậc, chỉ biết hướng cao nói tuyệt không sẽ hướng thấp nói. Giống như Hàn Gia Sơn lần đó, vốn nên là 2 sao đơn tử, lại hướng cao nói, như thế không sao cả. Chỉ tuyệt không có thể hướng thấp nói, bởi vì sẽ làm phẩm giai thấp thiên sư lầm tiếp, thiếu cảnh giác tiến tới tặng mệnh. Giống như trương cầu đạo lần này tiếp đơn tử, vốn nên là khó khăn tối cao 5 sao đơn tử, lại tiêu thành 3 sao. Nam Việt bên kia đạo giáo hiệp hội cùng phòng làm việc cần thiết cấp ra cách nói. Trần Dương rũ mắt, trong lòng nhẹ nhàng hoàn toàn biến mất, dư lại một mặt ngưng trọng. Thiên sư, cùng quỷ làm bạn, cùng quỷ là địch, phần lớn không được chết ra, nói không chừng cái nào thời điểm liền đã chết. Vốn chính là lãi nặng nhuận cao nguy hiểm chức nghiệp. Hắn đứng dậy, ta đi nấu cơm ăn đi, may mắn. Cho dù chết, cũng vẫn là có thể cùng độ sóc ở bên nhau. Nói như vậy, trong lòng ngược lại yên ổn. Không chỗ nào sợ hãi. Hết chương.